Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 178. Bất cứ giá nào tìm anh. 3. Góc truyện audio.com. Edit, Phi Phi, Beta, Quỳnh, Hạ Thiên Tinh không lên tiếng, nhìn anh, trong mắt bịt kín một tầng mỏng hơi nước. Tầng hơi nước kia hàm chứa thống khổ cùng phức tạp, cô đầy ngập muốn nói, cuối cùng lời nói đến bên môi lại cảm thấy không có lời nào để nói. Kỳ thật đã tới tình trạng này rồi còn nói cái gì nữa, tựa hồ đều là dư thừa, hoàn toàn không có ý nghĩa. Không phải cô nói hai câu, anh liền có thể lựa chọn không kết hôn cùng Tống Duy Nhất. Cô thở dài, muốn đem tay anh đẩy ra. Bạch Dạ Kình không chịu, không khỏi tăng thêm vài phần lực, khi nào biết anh muốn cùng Tống Duy Nhất kết hôn. Xảy ra chuyện là buổi tối ngày đầu tiên, Amber cũng đã nghe nói. Cô ăn ngay nói thật, bất quá thật ra là tối hôm qua. Cho nên, tối hôm qua anh nói chuyện điện thoại cùng Tống Duy Nhất em hoàn toàn nghe được. Hạ Thiên Tinh trầm mặc, đó là cam chịu. Bạch Dạ Kình hừ cười một tiếng, trong giọng nói đều là thất vọng, nhiều ngày như vậy em đều có thể nhẫn nại, cái gì cũng đều không hỏi. Hiện giờ, ngược lại em còn có thể tiêu sái như vậy, nói đi là đi. Hạ Thiên Tinh, em thật đúng là có thể trầm ổn. Cũng thật sự đủ vô tình, như Lãnh Phi nói, nếu là chân chính để ý, đâu có thể nào ngoan ngoãn làm được như vậy. Chỉ là không đề cập tới, chỉ là một câu cũng không hỏi. Anh lên án như vậy làm trong lòng Hạ Thiên Tinh giống như bị kim đâm. Cô thở sâu, tay nhẹ nhàng chế trụ tay anh, chỉ bướng bỉnh hỏi. Lần trước anh nói, còn giữ lời sao? Tôi rất cần con trai. Con trai, con trai, cô rất cần con trai, cũng chỉ muốn con trai. Anh cùng phụ nữ khác đính hôn, cô có thể không hỏi, anh cùng phụ nữ khác kết hôn, trước thì cô giống như nghe theo, xoay người thì liền muốn đi, chưa từng có bất cứ lưu luyến gì. Bạch Dạ Kình chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ cơn tức kia tràn ngập dâng lên trong đáy mắt, Lãnh Phúng liếc mắt cô một cái, cô dựa vào cái gì cảm thấy thân thể của cô với tôi mà nói có lực hấp dẫn lớn như vậy. Bạch Dạ Kình, tôi có rất nhiều phụ nữ, khi nào thì khiến cho cô cảm thấy ngay cả cô tôi cũng không thể. Hạ Thiên Tinh ngẩn ra, anh nói sắc bén mà tàn khốc đâm vào người khiến cô chật vật lại gian nan. Nhưng là, lại là lời nói thật, anh là ai, ngoắc ngoắc ngón tay thôi thì phụ nữ sẽ che trời lấp đất nguyện ý bò lên trên giường anh. Cho nên ở trong mắt anh, giờ phút này, hành động của mình như vậy quả thực buồn cười. Hạ Thiên Tinh cắn cắn môi, trong lòng khó chịu, có chút giận dỗi nói, không cần vậy thì quên đi, là tôi tự mình đa tình. Cô theo bản năng gom lại áo ngủ trên người, chưa từng đối diện với ánh mắt của anh. Kỳ thật sau lớp áo ngủ thì cô cũng không mặc thêm gì. Hôm nay vốn dĩ là cô hạ quyết tâm muốn đem mình cho anh. Em ra ngoài trước, anh đi ngủ sớm một chút đi. Cô nói, nghiêng người lách qua anh chuẩn bị rời đi. Nếu anh không nghĩ muốn cô thì cô cũng không mức ra mặt dày buộc anh muốn cô. Đến nỗi con trai, cô phải nghĩ đến biện pháp khác, chính lúc cô đang nghĩ như vậy, trên cánh tay bỗng dưng đau xót. Bàn tay to lớn của người đàn ông nóng rực đem tay cô siết chặt. Thực sự là dùng sức như là muốn đem cả người cô bóp nát. Cô quay đầu lại, đáy mắt anh tràn đầy tức giận. Không chờ cô phục hồi lại tinh thần, nháy mắt tiếp theo cả người cô đã bị anh ném lên trên giường lớn mềm mại ở phía sau. Cô ép xuống kinh ngạc dùng sức nâng thân mình muốn bò dậy, giường lớn lại bỗng dưng bị lún xuống, thân hình to lớn của anh phủ xuống. Trên mặt anh tất cả đều là lửa. Góc truyện audio.com, giận, nhìn không ra một tia tình cảm nào. Trong lòng Hạ Thiên Tinh vốn là có bực, lúc này lại có chút sợ hãi, cô đẩy tay anh làm gì? Không phải đã sớm chuẩn bị tốt để tôi làm cô sao, bây giờ giả vờ rụt rè cái gì? Câu câu chữ chữ bén nhọn mà lại châm chọc làm sắc mặt cô trắng bệch, vừa khuất nhục lại tức giận, anh hỗn đản, bất quá tôi chỉ là muốn con trai mà thôi. Bạch Dạ Kình không thể nhịn được nữa, ngược lại đi bẻ tay cô đang nắm chặt đến gắt gao. Sắc mặt Hạ Thiên Tinh thay đổi, thề sống chết muốn bảo vệ, nhưng mà căn bản sức lực của cô không phải là đối thủ của anh, tay cô đang nắm chặt dễ như chờ bàn tay đã bị anh bẻ ra. Một vật màu sắc rực rỡ nằm trong lòng bàn tay của cô. Cô càng cảm thấy gian nan hơn. Anh siết ở trong tay, cười lạnh từ trên cao nhìn xuống cô, xem ra cô chuẩn bị thật sự đầy đủ, nhưng là ai nói cho cô biết một cái là đủ rồi. Đêm nay, anh muốn đem cô trong ngoài nuốt trọn, một lần như thế nào sẽ đủ. Lông mi cô run đến lợi hại, có chút kinh hoàng nhìn anh. Bộ dáng của người đàn ông giờ phút này làm cô cảm thấy nguy hiểm bốn phía. Cô hối hận, gạch dưới tác giả đã bỏ đi 1000 chữ gạch dưới S. Ngay khúc gay cấn, đờ mờ. Toàn bộ quá trình, Hạ Thiên Tinh chỉ cảm thấy đau. Thân thể như là bị người ta hủy đi, một lần lại một lần như vậy, cuối cùng Bạch Dạ Kình đem cô ôm vào trong phòng tắm, để cô tắm rửa sạch sẽ. Thân thể cuối cùng cũng thoải mái rất nhiều, Hạ Thiên Tinh đần độn, trong lòng lại càng khó chịu. Càng là tình cảm mãnh liệt, trong lòng càng cảm thấy thống khổ. Cô dựa vào vai Bạch Dạ Kình, ngay cả mắt cũng chưa mở to, lại bướng bỉnh nói. Đưa con trai cho tôi được không? Câm miệng, Bạch Dạ Kình không muốn cùng cô nói vấn đề này. Hạ Thiên Tinh lại một mực hỏi. Thẳng đến khi cô bị ném lên trên giường, cô còn nằm áo ngủ trên người anh, không ngừng nói. Để tôi mang con trai đi, được không? Xem biểu hiện của em. Bạch Dạ Kình giọng điệu lạnh lẽo, bây giờ em lấy lòng tôi, làm tôi thỏa mãn, tôi sẽ cho phép em mang đi. Cô bực đến cắn răng. Người đàn ông này căn bản là cố ý làm khó cô. Hiện tại cả người cô chật vật đến nỗi không còn là chính mình. Nhưng là, hừ một tiếng, bằng bất cứ giá nào, cô xoay người dựa vào trên người anh. Bạch Dạ Kình híp mắt khó nhịn hừ ra một tiếng. Lông mi cô run lên, chậm rãi mở mắt ra, từ trên nhìn xuống anh, trong con ngươi tất cả đều là ủ rũ, anh có cảm giác rồi chúng ta lại làm một lần anh để tôi mang con trai đi. Người phụ nữ đáng chết này, thời thời khắc khắc đều là con trai. Đi xuống, anh chụp lên mông cô một cái, trong mắt có áp chế hỏa dục, nếu không phải cô thoạt nhìn thật sự đã mệt đến không được, anh tuyệt đối sẽ không dễ như trở bàn tay thả cô ra. Hạ Thiên Tinh kỳ thật chịu không nổi, làm sao có thể lại đi lấy lòng anh, chỉ ưm một tiếng, tuy không cam lòng nhưng cô vẫn ngoan ngoãn xoay người nghiêng sang bên cạnh. Đầu lại dính vào gối, cơn buồn ngủ lập tức ập tới. Hôm sau, trong phòng tràn ngập hơi thở ám muội, thẳng đến khi sáng sớm cũng chưa tan đi. Ở trong không khí vẫn thực ái muội như cũ, khăn trải giường màu trắng hỗn độn thành một đoàn, từng vòng dấu vết ướt át còn chưa hoàn toàn xử lý. Hiển nhiên là tối hôm qua hai người ở trong phòng rốt cuộc đã có bao nhiêu nhiệt liệt. Trên người đàn ông cái chăn chỉ tùy ý đắp lên, che lại nửa người dưới, lộ ra vòng eo tinh tráng không hề có vết sẹo nào. Lại hướng lên trên ngực gợi cảm là, góc truyện audio.com, người phụ nữ mềm mại vô lực dựa vào ngực anh ngủ say. Hình ảnh như vậy lại có vài phần ấm áp, nếu không phải dấu vết trên người cô gái quá mức nhìn thấy ghê người. Bàn tay to lớn đặt trên khuôn mặt nhỏ của cô gái cho tới bây giờ còn chậm chạp không có lấy ra. Cả người lười biếng mà lại vô cùng mê hoặc, bàn tay của người đàn ông chiếm hữu ôm lấy mông cô, khiến cô chặt chặt chẽ chẽ dán vào người anh, cho dù là ngủ cũng không lơi lỏng. Cách chương.